Tôi cũng rất nhớ anh ấy. Chương 18 đến một yêu thế nào cũng không đủ. Góc truyện audio.com 18. 1. Vào mùa hè khi Tần Ý Điền vào năm tư cũng là lúc cô chuẩn bị xin visa du học. Trước khi khai giảng một tuần cô mới nhận được hộ chiếu từ Đại sứ quán Pháp. Trên đó đóng con dấu màu xanh pass. Cô nhất thời bận bịu cuống cuồng. Đặt vé máy bay, mua đồ, làm thẻ ngân hàng, đãi tiệc tạm biệt, gặp mặt mọi người. Khi nhận được cuộc gọi của Tạ Đắc, cô rất bất ngờ. Hôm cô đến nhà cậu dạy một buổi cuối cùng, thái độ lạnh nhạt mà xa cách của cậu khiến cô tưởng rằng bọn họ sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào. Chị phải xuất ngoại, giọng cậu nghe không ra tâm tình nào. Cảm giác không tán thành cũng không phản đối. Chỉ là bộ dạng chị có thế nào thì chẳng có gì quan trọng. Đúng vậy, đi học nghiên cứu sinh. Tần Ý Điền gật đầu. Hỏi han, đã lâu không gặp, còn cậu, thi cuối kỳ thế nào rồi? Bao nhiêu điểm, đứng thứ mấy, cậu không đếm xỉa câu hỏi của cô. Hỏi thẳng, chừng nào đi, chuyến bay 12 giờ rưỡi trưa mốt, đổi chuyến bay ở Bắc Kinh, cho nên tối mai phải đi rồi. Cậu thì thào nói nhỏ, sao gấp vậy, nói nhanh, tôi muốn gặp chị, hôm nay được không? Tần Ý Điền hơi khó xử. Hôm nay sao? Hôm nay tôi phải gặp một người bạn. Đã hẹn trước rồi, Tôn Quý Thanh, cậu hỏi, không phải, là bạn học nữ, cậu không biết đâu, cậu trầm ngâm một lúc, nói với thái độ kiên quyết, hôm nay tôi nhất định phải gặp chị đến nhà tôi đi, chuyện này, tôi muốn gặp chị, cậu kiên trì như thế, Tần Ý Điền không có cách nào từ chối, vậy được rồi, buổi trưa ăn xong tôi sẽ đi. Chúng tôi vốn định buổi chiều đi xem phim. Ba mẹ cậu có nhà không? Không có, ông Tạ quanh năm suốt tháng không ở nhà. Bà Tạ từ sáng sớm đã đi leo núi cùng mấy người bạn nghỉ mát. Tiện thể hít thở không khí trong lành. Buổi tối không về nhà. Bác giúp việc cũng đi theo. Nếu không thì cậu ra luôn đi. Xem phim với chúng tôi. Được không? Cô đề nghị, tôi ở nhà chờ chị. Cậu dập điện thoại cạch một tiếng. Tần Ý Điền và bạn vội vàng ăn bữa cơm, ngồi xe buýt đến gần nhà họ Tạ, mặt trời chói chang ngay giữa trưa chiếu trên đỉnh đầu, còn chưa đến Tạ gia, mảng áo trước ngực, phía sau lưng, dưới nách đều bị mồ hôi thấm ướt. Tạ Đắc mở cửa, câu đầu tiên khi thấy cô, sao mà chị chậm chạp quá vậy? Tôi sắp chết đói rồi. Cô vốn dĩ không muốn đến, hơn nữa thời tiết oi bức, lại gặp thái độ này của cậu. Liền bực mình, lạnh lùng nói, vậy tôi về là được rồi. Cậu nhanh nhẹn kéo cô lại, bĩu môi nói, đến cũng đến rồi. Tần Ý Điền không muốn tỏ ra hẹp hòi, đành theo cậu vào trong, đứng trước máy điều hòa đang phả gió tới. Hỏi, sao cậu còn chưa ăn? Cậu làm mặt hờn giận, chờ chị đó, chị cũng không nói chừng nào đến. Tôi cũng không dám đi ra ngoài ăn, cậu có thể gọi thức ăn mà. Tôi không muốn ăn đồ mua ở ngoài. Vậy ăn cái gì, dù sao cũng không thể để bụng đói được. Tần Ý Điền hết cách với cậu. Đến tủ lạnh trong phòng bếp nhìn thử. Nói, làm cho cậu bát mì nha. Thêm 2 quả trứng gà. Ăn không? Cậu lười biếng đáp lại. Đưa lưng về phía cô ngồi trên sofa không biết đang làm cái gì. Tần Ý Điền bưng một bát mì lớn nóng hôi hổi đi tới. Mồ hôi dính đầy người. Cậu mau ăn đi, tôi đi xối nước đây. Hôm nay trời nóng quá, không cho người ta sống rồi. Cậu cắm đầu ăn mì xong, đi đến gõ cửa phòng tắm. Quần áo của mẹ tôi, chị muốn thay không? Có sao không? Cô ở bên trong hỏi. Chị tắm đi, để tôi đi lấy, để ở bên ngoài. Tần Ý Điền xối nước xong, cầm lấy quần áo trên kệ bên ngoài. Phát hiện không phải là quần áo của bà Tạ, mà là chiếc áo sơ mi màu xám. Xem kiểu dáng chắc là của cậu ta. Hình như chưa mặc qua. Cô mặc vào, bỏ quần áo đã thay vào máy giặt. Tạ Đắc dựa vào cửa quan sát cô. Lần đầu phát hiện vóc dáng cô lại nhỏ nhắn xinh xắn như vậy. Phần trên trống không của cô vừa vặn với chiếc áo sơ mi. Dường như lúc nào cũng có thể theo gió bay đi. Cậu giải thích, đồ của mẹ tôi, chị mặc hình như không vừa lắm, cho nên tôi tự quyết định. Không sao, bên ngoài trời nắng như vậy, quần áo giặt rất mau khô. Tạm thời mặc vậy đi. Cô vẫy vẫy tóc, kéo chặt cổ áo, dè dặt ngồi trên sofa. Hai chân bắt chéo dưới bàn trà. Tránh bị lộ, Tạ Đắc thấy đùi cô bị lộ ra ngoài. Da nõn nà, trắng ngần mịn màng, bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc. Trong thân thể dường như có ngọn lửa đang bốc cháy. Yết hầu cậu giật giật. Hắng giọng, tôi muốn uống nước, chị muốn uống gì, nước trái cây, có không, có, chị cứ ngồi, tôi đi lấy. Tần Ý Điền vừa uống nước trái cây vừa nói chuyện cùng cậu. Cảm giác càng lúc càng buồn ngủ, dụi mắt thật mạnh, ngáp liên tục, cậu thấy thế, hỏi tỉnh bơ, hôm qua không ngủ được hả? Chắc vậy, mùa hè nóng nực khó ngủ, tôi có thói quen ngủ chưa? Muốn ngủ không? Tần Ý Điền cảm giác hai mí mắt như nặng ngàn cân. Bất luận cô cố gắng thế nào cũng không mở ra được. Đang phải mặc kệ, mê man gật đầu, được, một giờ sau gọi tôi dậy. Tạ Đắc đỡ cô đứng lên, giọng nói dịu dàng ít thấy. Vậy vào phòng tôi, Tần Ý Điền vừa kê đầu lên gối. Lập tức ngủ ngay, Tạ Đắc nhìn cô ngủ bất tỉnh nhân sự. Xốc tấm chăn mỏng đang đắp trên người cô. Cười tư tư cái áo sơ mi của mình mà cô đang mặc. Cô không mặc áo lót, so với những phần khác trên cơ thể, chỗ ấy vô cùng trắng trẻo mềm mại, hai điểm nhỏ trong mắt cậu giống như thạch trái cây, muốn ăn mà không dám, màu sắc nhợt nhạt, vì đột ngột tiếp xúc không khí lạnh, từ từ săn lại, đứng lên, mắt cậu rời xuống, rơi vào phía dưới bụng cô, do dự một chút, hai tay run rẩy cởi quần lót cô ra. Cô gái cậu ngưỡng mộ trong lòng đã nằm trước mắt cậu. Thật kỳ lạ, cậu không có cảm giác dục vọng bùng nổ. Thứ gọi là dã thú dục vọng cư trú trong cậu lúc này đang ngoan ngoãn nằm trên bờ cát dưới ánh trăng nghỉ ngơi. Nước biển từng đợt tràn vào, lại lui ra, mà nó vẫn nhắm mắt hưởng thụ nước biển đang rội rửa nó. Vẫn không nhúc nhích, cậu đặt Tần Ý Điền ở tư thế nằm nghiêng, như vậy càng thuận tiện để thưởng thức. Đường cong nữ tính vì thế là lướt hiện ra, bàn tay cậu vuốt bên mặt cô, sau đó là bên gáy, môi, đôi mắt những nơi cậu cảm thấy hứng thú càng lúc càng nhiều. Làm cho Tần Ý Điền trong lúc ngủ nói mớ khó chịu. Cậu có chút lo lắng khựng lại, đợi một hồi lâu không thấy cô nhúc nhích, ngẫm nghĩ rồi cởi sạch quần áo leo lên giường, ôm cô vào lòng, nhiệt độ cơ thể Tần Ý Điền thấp hơn cậu. Chạm tay vào thấy lành lạnh, da dẻ trắng mịn, giờ rất dễ chịu, cậu cố sức ngửi mùi hương cơ thể cô, mỗi lần ngửi là tưởng tượng ra một loại hoa quả nào đó. Tự nhiên trong lành, luôn luôn tê mát, cậu vươn đầu lưỡi liếm đôi môi cô, mềm mềm ấm ấm, nếm được một vị nào đó. Cậu lại liếm liếm, cặn kẽ nhớ ra, lần này giống bánh pudding, hơi ngọt, có lẽ do cô mời uống nước chanh. Cậu dùng tay, dùng mắt, dùng môi tò mò tìm kiếm cơ thể trẻ trung tràn ngập mê hoặc của Tần Ý Điền. Như phát hiện một trò chơi đầy thú vị, khi cậu đang làm không biết chán, bà Tạ xôn xao mở cửa vào nhà, trên đầu đội một cái nón chống nắng màu trắng rất to. Bà Đắc, mẹ về rồi đây, suýt chút nữa bị cảm nắng, con đang ngủ sao Tạ Đắc che không kịp. Bà thấy mớ tóc dài của con gái lộ ra bên ngoài cái chăn. Sắc mặt lập tức thay đổi, lại gần xốc chăn lên, thấy toàn thân hai người trơ trọi, cùng với mắt Tần Ý Điền, Tạ Đắc vừa sợ vừa lo, thêm việc làm sai nên chột dạ, mất năng lực ứng biến, hồ đồ bị bà Tạ kéo mạnh ra ngoài. Khi bà Tân nhận được điện thoại của bà Tạ thì vô cùng lo lắng chạy tới. Tần Ý Điền quần áo chỉnh tề cúi đầu ngồi ở sofa phòng khách. Trong đầu còn mơ mơ hồ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Bà Tạ đang nổi nóng, nói rất khó nghe, chỉ vào mũi bà Tân nói. Đây là con gái ngoan bà dạy sao? Dạy con tôi cũng đâu cần phải lên giường mà dạy. Mẹ nào con nấy? Bà Tân căng mặt đỏ bừng, nén giận lôi kéo con gái ra ngoài. Thấy ánh mắt cô hoảng hốt bất thường giống như bị chuốc thuốc. Vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm tuyệt đối không thể để con gái bị oan thế này. Tuổi cô còn nhỏ, truyền ra ngoài sau này phải làm sao? Bà để Tần Ý Điền về trước thu dọn hành lý. Còn mình ở lại đòi công đạo. Bà Tạ, nói thì phải có chứng cứ. Rõ ràng là con trai bà có ý xấu với con tôi. Chẳng những không chịu nhận lỗi, ngược lại đổi trắng thay đen, quật ngược lại, thậm chí đổ hết trách nhiệm lên đầu con tôi. Làm người phải có đạo lý chứ. Ý của bà là tôi nói bậy, con tôi còn chưa thành niên, sao biết những chuyện này? Rõ ràng là con gái bà không biết xấu hổ dụ dỗ con tôi. Người lớn hai nhà khắc khẩu không ngớt, cuối cùng không biết ai báo cảnh sát đến hòa giải tranh cãi. Tần Ý Điền cũng không bị xâm phạm, việc này nhiều nhất chẳng qua là vụ tranh cãi dân sự nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa. Hòa giải đến cuối cùng cảnh sát khuyên bà Tân về đi. Bảo bà đừng gây sự nữa. Rõ ràng thiên vị nhà họ Tạ, bà Tân có oan mà không tố cáo được, bà Tạ từ đầu tới cuối chưa nói được một câu khách khí nào. Cũng không có thái độ hòa nhã, bà Tân đối với kết quả này vẫn tức giận bất bình. Mắng Tạ ra hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp người, cách trương.